Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, ca cơ ngực nếu như ngươi muốn dựa vào. 2/3. Đối với đường chăn ngôn ngữ phản kháng, Trần Thâm Phượng thoáng sửng sốt một hồi, lập tức giận dữ, oành một tiếng vỗ bàn, đứng lên đến lớn tiếng nói: "Ngươi người trẻ tuổi này không một điểm lễ phép." Đường Chăn như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Tùy tiện ngươi nói thế nào, ngược lại ta không muốn cùng ngươi ầm ĩ. Có lý không lý, mọi người đều nhìn ở trong mắt." Kỳ thực trong lòng nghĩ chính là: "Nếu như Tiểu Sương ở là tốt rồi." Hắn miệng lưu loát, phân phút đem Trần Thâm Phượng nghẹn không nói gì. Làm tỷ tỷ nàng, không có Tiểu Sương tốt như vậy khẩu tài. Sở dĩ chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Ngược lại ta chính là không tức giận. Ta càng là không tức giận, Trần Thâm Phượng liền càng là tức giận. Bất quá Trần Thâm Phượng kinh nghiệm lâu năm làng giải trí, kinh nghiệm phong phú cực kỳ, khống chế tâm tình của chính mình. Nói rằng, không có cách nào giải thích liền chơi ngang. Làm sao không cần hướng ta chứng minh? Các ngươi tuyên bố tin tức là giả, ta chịu đến lừa dối. Làm công chúng một thành viên, ta có quyền phát ra nghi vấn. Mua đồ mua được giả còn có thể đánh giả đây. Tin tức giả ta đồng dạng có thể đánh giả. Ngày hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, chính là cũng bị đánh cái kia. Người chủ trì vội vã động viên nói: "Đều đừng nóng giận, hòa hòa khí khí ghi tiết mục có được hay không? Đừng khiến cho lớn như vậy mà. Nơi này là tiết mục hiện trường, lại không phải võ đài." Nhân ra Đường Chăn không nói gì. "Trần lão sư, ngươi làm sao hỏa khí lớn như vậy? Tức bớt giận, nếu không chúng ta giữa sân nghỉ ngơi 20 phút, mọi người đều yên tĩnh một chút." Nhưng mà người chủ trì mới vừa nói xong, trong tai nghe liền truyền đến tiết mục tổ đạo diễn lời nói: "Nghỉ ngơi cái gì? Đừng nghỉ ngơi, chính là muốn loại này bầu không khí, có mùi thuốc súng mới có tỷ lệ người xem." Trần Thâm Phượng cùng đạo diễn một cái đức hạnh, cũng nói: "Nghỉ ngơi cái gì? Không nghỉ ngơi, mới vừa mới bắt đầu ghi tiết mục, chúng ta không hư dễ như vậy. Ngươi hỏi một chút cái kia Yểu Điệu, nàng nói không chắc không kiên trì được rồi." Yểu Điệu chính là Đường Chăn. Người chủ trì nhìn về phía Đường Chăn. Đường Chăn nói: "Tiếp tục ghi đi." "Được rồi, nếu mọi người đều nói như vậy, vậy thì tiếp tục ghi đi. Ghi xong sau kỳ tiết mục này hoàn thành ra sao kỳ hoa." Tiết mục tiếp tục, hiện trường ba tên trong khách quý người thứ ba toàn bộ hành trình bàng quan. Bị khán giả có muốn hay không nghỉ ngơi cũng không có trưng cầu ý kiến của hắn. Người chủ trì lúc này mới nhớ tới hắn. "Xin lỗi," nói. "Trương Lương xin lỗi. Ngày hôm nay ngươi mang đến một bài tân ca. Hiện tại biểu diễn cho hiện trường khán giả nghe thế nào?" Người chủ trì muốn dùng an bài như thế để Trần Thâm Phượng yên tĩnh một chút. Trương Lương sống chết mặc bây hồi lâu, cuối cùng đến phiên, ngay lúc đó không thể chờ đợi được nữa đi tới trước đài. Có thể tham gia loại này tỷ lệ người xem cao tiết mục, đối với hắn mà nói có thể gặp không thể cầu. Cơ hội hiếm có, phải cố gắng quý trọng. Người chủ trì nhân cơ hội phỏng vấn: "Trương Lương đầu này tân ca tên gọi là gì?" "Trương Lương là cái 27-8 tuổi thanh niên, mặt tròn, mắt nhỏ, có chút thiên nhiên cười. Rất có lực tương tác một cái nam ca sĩ. Debut 7-8 năm, không nóng không lạnh. Ban đầu dựa theo hắn tiêu chuẩn, dài đến không soái, thanh tuyến cùng ngón giọng cũng không phải tốt đến nghịch thiên. Hẳn là không tiếp tục sinh tồn được. Thế nhưng hắn có chút tài hoa, có thể tự biên tự hát. Sở dĩ vẫn hỗn xuống rồi. Ngày hôm nay hắn tham gia tiết mục là làm Đường Chăn cùng Trần Thâm Phượng làm nền, tô điểm lá xanh. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng, rất có tự mình biết mình. Một điểm không tức giận, bị mời đến giữa đài chuẩn bị biểu diễn, vui cười hớn hở, giống nhặt được bảo giống như. Bài hát này gọi "Không yêu ta dẹp đi." Chấm ngoặc kép, Trương Lương vui cười hớn hở nói. Hắn nở nụ cười lên, hai con mắt đều muốn không nhìn thấy, thành biển trời nhất tuyến, gây nên hiện trường một trận thiện ý cười vang. Vừa nãy bởi vì Trần Thâm Phượng cùng Đường Chăn tranh chấp dẫn đến nghiêm nghị bầu không khí chớp. Mắt bắt đầu tiêu mất. Người chủ trì thấy thế. Quyết định hỏi nhiều hai câu. Người trẻ tuổi này không sai. Thái độ rất tốt. Có thể điều hòa hiện trường bầu không khí. Là ngươi tác từ soạn nhạc sao? Người chủ trì hỏi. Vừa nãy Trần Thâm Phượng vẫn truy hỏi Đường Chăn. Dẫn đến người chủ trì cũng đặc biệt quan tâm vấn đề này rồi. Trương Lương lén lén lút lút thật nhanh liếc mắt nhìn Trần Thâm Phượng. Nói, bài hát này tổng cộng có 63 cái từ. Trong đó 60 cái là ta viết. Mặt khác 3 cái là bạn gái của ta cải. Từ khúc tắc toàn bộ là ta viết. Ta vì lời của ta nói chịu trách nhiệm. Hiện trường có người phát ra cười nhẹ. Người chủ trì không dám mở chuyện cười này. Lo lắng chọc giận Trần Thâm Phượng. Trực tiếp xin Trương Lương bắt đầu đi. Dòng nước lạnh đến rồi vừa vặn có thể đem ngươi tay thả áo khoác đem nón an toàn đeo tốt. Không cho ngươi ở ái tình trên đường té ngã ra tốc bão táp ngươi nói không muốn yêu hiểm ngươi. Không muốn bốc không muốn bị bộ lao hắn ôm ấp thật tốt hơn ta ngươi hạnh phúc là tốt rồi không yêu. Ta liền kéo cũng trước khi rời đi không muốn yêu ôm ôm ngược lại ta lại không phải là không có. Người muốn ca luyện cơ ngực nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Một khúc kết thúc, Trương Lương trước tiên hướng dưới đài cúi đầu. Tiếp hướng Trần Thâm Phượng cùng Đường Chăn cúi đầu. Rất có lễ phép dáng vẻ. Còn đặc biệt nói, xin Trần lão sư lời bình. Trần Thâm Phượng nói rằng, từ khúc không sai, chính là ca từ rất nước bọt. Có chút thổ vị, ca luyện cơ ngực nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Nàng bĩu môi, có chút không lọt nổi mắt xanh. Nhưng vẫn là nói rằng, bất quá rất tốt, so với một ít tự biên tự diễn người thực sự tốt hơn nhiều. Nói xong, cố ý liếc mắt nhìn Đường Chăn. Trương Lương chớp mắt không nói lời nào. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Đường Chăn suy nghĩ một chút, nói, ngươi vì sao muốn luôn nhằm vào ta? Trần Thâm Phượng cười nói, ta không có nhằm vào ai, chỉ nói là chút công đạo nói mà thôi. Nói như ngươi vậy. Nếu như ta không lên tiếng, lập tức tin tức sẽ nói ta trột dạ, giở trò bịp bợm, có đúng hay không? Vậy ngươi đến cùng có phải là giở trò bịp bợm đây? Đương nhiên không phải, ta album mới nguyên đán sẽ phát hành. Đến thời điểm ta viết ca khúc sẽ cùng mọi người gặp mặt. Vậy tại sao không hiện tại lấy ra cho? Chúng ta nghe, còn chưa tới thời điểm. Xì tương đương, Đường Chăn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Nói rằng, tuy rằng album mới bên trong bài kia, Xuân Quang Mỹ, không thể hiện tại hát cho mọi người nghe, thế nhưng ta còn có mặt khác một ca khúc. Người chủ trì vui vẻ nói, Chăn Chăn có thể hiện trường biểu diễn sao? Đường Chăn gật gù, nói, có thể, đây là ta khi nhàn hạ viết, không cần bảo mật. Trần Thâm Phượng gặp Đường Chăn thật muốn lên đài biểu diễn giống như, chế nhạo nói. Ca khúc có 3-7 loại, nếu như bất nhập lưu liền không muốn xuất ra đến bêu xấu rồi. Đường Chăn thật sâu nhìn nàng nói, bài hát này khúc là ta viết, thế nhưng ca từ không phải. Người chủ trì hỏi, cái kia ca từ là ai viết? Vũ tướng, a tương đương lại là vũ tướng, các ngươi là không phải, chấm ngoặc kép, không phải. Đường Chăn phảng phất biết người chủ trì muốn hỏi cái gì. Trực tiếp nói rằng, nói tới chỗ này, Đường Chăn tiếp tục nói, có chút người luôn luôn lấy ác ý phỏng đoán người, người như vậy ban đầu rất đáng buồn, ta không biết nàng trải qua gì đó, bất quá khẳng định đều là không vui đi, chấm ngoặc kép, Trần Thâm Phượng nổi giận, người nói bậy bạ gì đó, tựa hồ bị nói trúng rồi tâm sự, Đường Chăn mới không để ý tới nàng, hỏi người chủ trì. Có đàn dương cầm sao? Đàn dương cầm, tiết mục tổ nhanh nhấc một chiếc trên đàn dương cầm đến. Người chủ trì vội vã dặn dò, đồng thời hỏi, Chăn Chăn bài hát này tên gọi là gì? Đường Chăn, sau khi nghe xong lại nói, đàn dương cầm rất nhanh nhấc tới. Đường Chăn ngồi ở trước dương cầm, ánh đèn ảm đạm xuống, nguyên bản ầm ĩ hiện trường chớp mắt yên tĩnh. Tiếp một đoạn lưu thủy tiếng đàn dương cầm vang lên. Một đạo trong trẻo giọng nữ hát nói.